vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tông Sư muốn khóc. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, một thất công phu của mình sẽ bị Sở Trần phân tích thấu. Điều quan trọng là sau một loạt những đợt công kích như vậy, hắn thậm chí còn không thể chạm vào góc quần áo của Sở Trần. Vietwriter VN, các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán lúc đầu rất ngạc nhiên. Nhưng dần dần, nét mặt của họ trở nên phấn khích. Mắt họ phát sáng, nhìn chằm chằm với vẻ kích động. Mỗi lời mà Sở Trần nói đều được bọn họ ghi nhớ trong lòng. Đây là những quyền mà ngay cả bậc tông sư cũng đối phó được. Vào lúc này, không có ai còn chất vấn về danh xưng Nam Quyền Chi Sư của Sở Trần. Sở Trần đối với sự lý giải về công phu quyền cước, đó mới là bậc tông sư. Vietwriter VN, đôi mắt của Hồng Nhật Cương cực kỳ chấn động. Các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán rất phấn khích. Một bài giảng này đáng giá ngàn vàng. Còn có tông sư bồi luyện. Nếu là bình thường, điều này là không thể. Cao sư phụ đã rất vất vả, hy sinh quên mình. Đây mới thực sự là phong thái của bậc tông sư. Kênh trực tiếp lập tức sôi trào. Số lượng người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp này đã vượt mốc 20.000 người. Tông sư đến Tinh Anh Quyền Quán, triển khai khóa dạy học. Bắc Quyền tông sư xuống phía Nam giảng bài. Thiết Quyền trẻ sơ sinh, Tinh Anh khắc cốt ghi tâm. Hạ Kiếm thiếu gia đưa ra bình luận chế giễu. Rất nhiều người đều đang nhạo báng. Sâu bên trong, nhiều hơn vẫn còn sững sờ. Đường đường là Bắc Quyền tông sư, thành danh đã lâu, một tay Thiết Quyền có thể nói danh chờ ngới Quyền Quán phương Bắc. Giờ phút này lại bị Sở Trần đùa bỡn xoay quanh. Sở Trần không có đánh bại Cao Cao Trấn, nhưng những người sáng suốt đều biết rằng chỉ là Sở Trần không muốn đánh bại ông ta. Như Sở Trần đã nói, khó có cơ hội được tông sư bồi luyện. Các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán lúc này trông cực kỳ phấn khích, vô ý thức nắm chặt tay. Tinh Anh thập tam quyền bản cập nhật, Sở Trần đối phó với vị Bắc Quyền tông sư này, anh ta đã sử dụng triệt để phiên bản mới của Tinh Anh thập tam quyền, đều không vượt ngoài phạm vi này. Chiêu thức biến ảo, linh hoạt, sự dung hợp hoàn mỹ giữa các chiêu thức đều phát huy sức mạnh tối đa. Điều này có nghĩa là chỉ cần bọn họ có thể lĩnh hội được hết bản chất của Mơ Tinh Anh thập tam quyền bản cập nhật, họ đều có thể trở thành tông sư. Không, là chiến thắng tông sư. Rất nhiều đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán háo hức muốn thử. Bọn họ nóng lòng muốn học ngay phiên bản mới của Tinh Anh thập tam quyền. Hôm nay, chuyến đi của Sở Trần đến Tinh Anh Quyền Quán sẽ là một tài sản vô giá đối với Tinh Anh Quyền Quán. Khuôn mặt của Hồng Nhật Cương đầy phấn khích. Ông cảm thấy như chân mình sắp đứng lên được. Lại nhìn Cao Tông Sư, Sở Trần dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn đang nghiêm túc giảng bài. Đủ rồi. Cách chương.